Anh chọn ai? Siêu mẫu hay Oisin? Quyển 1, góc truyện audio.com. Em chiều nọ ít thôi suốt ngày quấn lấy mẹ giọng ông tổng giám đốc hừng hực khí thế. Nó là con trai anh đấy ạ, cho cai sữa đi. Hâm à, con mới được 6 tháng. Không thích 6 tháng là cai được rồi. Ăn sữa ngoài cho nhiều chất dinh dưỡng. Hả, nàng ngẩn người, xong cũng hiểu hiểu, ai lại đi ghen với con trai mình bao giờ không? Có, cái nhầm chỉ là của anh thôi không có ngoại lệ. Biết tình ông xã, có lúc thì quá tuyệt vời. Lúc lại hâm, nàng đành chui đầu vào ngực chồng. Nịnh nọt, trời ơi, lúc nào thiếp trả là của riêng chàng nhưng mà xem này nàng khéo léo đưa bàn tay anh chạm nơi xuân. Nhiều như thế con không ăn thì phí. Em cũng khó chịu, mà giờ sữa ngoài không đảm bảo. Cứ tưởng ông xã là người biết nghĩ. Ai ngờ vừa rồi kết quả trái như mong đợi. Người ta bảo gái một con trông mòn con mắt. Đúng quả không sai, cơ thể nàng quyến rũ hơn lúc nào hết. Mùi thơm man mắt của sữa non. Cáo già đầu óc mù quáng quay cuồng đưa ánh mắt danh mãnh nguy hiểm. Nàng chỉ kịp nghe anh thì thầm. Không phí, để anh. Và cuối cùng, thỏ của chúng ta lại bị hành cho tới bến. Rồi một ngày mẹ chồng cũng tiết lộ cho nàng biết cái chuyện anh đã trải qua việc đó khiến nàng suy nghĩ rất nhiều. Cuộc sống chẳng ai nói trước được điều gì cả, tự nhiên nàng thấy lô một hôm. Đang nằm trong vòng tay anh, nàng bất giác nói, nếu em chết sớm, em mong anh hãy tìm một người con gái tốt và sống hạnh phúc. Điên hả, anh giận dữ quát lớn rồi nói trả đũa. Nếu anh chết sớm, anh cũng mong em hãy tìm một người đàn ông tốt và sống hạnh phúc. Nghe mà giận cả người. Nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới việc đó. Sống dựa dẫm ký sinh vào anh quen rồi. Nghĩ tới mà giống như địa ngục vậy. Nàng quát, dở hơi à, đó. Em hiểu cảm giác của anh khi em nói câu ấy chưa? Nàng im lặng, có một người yêu mình nhiều thật tốt. Sống dựa vào người đó thật là tốt. Nhưng càng phụ thuộc thì càng như ký sinh vậy. Nếu không có vật đó nói bắt đầu lại cuộc sống một mình. Thật khó khăn, thậm chí có thể không sống nổi. Em à anh thì thầm. Sao chồng, mình hứa với nhau một chuyện nhé. Chuyện gì anh, từ ngày mai chúng mình sẽ viết cho nhau thật nhiều thư. Chụp nhiều ảnh, để vào một chỗ, khi nào một người ra đi trước, người còn lại coi như động lực để sống tiếp. Được, hay nhà mày nhưng phải hứa là không được ai xem trước đâu đấy, anh không được tò mò xem đâu. Anh hứa, em cũng hứa, hai vợ chồng móc tay, quay sang nhìn nhau cười hạnh phúc, họ trao nhau những nụ hôn, những lời thì thầm, cả tình yêu cháy bỏng. Cách chương.